Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 655, Chiến. Ngọc Linh Lung, U Ám Thiên Đường làm phản thích khách, Trương Viễn tại cơ giáp trên đường chủ yếu nhất người dẫn đường. 4 năm trước, hai người tại Xanh Biếc Sơn Cốc mỗi người đi một ngả. Từ đó, Trương Viễn không còn có gặp qua Ngọc Linh Lung. Cũng không có nghe được bất luận cái gì tin tức liên quan tới nàng. Nàng thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian tựa như. Hiện tại, nàng đột nhiên xuất hiện. Nói chuyện tiếng nói, ngữ khí đều cùng trong trí nhớ giống như đúc. Lập tức để cho Trương Viễn bùi ngùi mãi thôi. Trở thành Hà Việt Tổng Đốc về sau. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đi tìm Ngọc Linh Lung. Bởi vì lúc trước hắn cho giải dược cũng không nhiều. Coi như đặc biệt tiết kiệm sử dụng, tối đa cũng liền có thể áp chế 6 năm khoảng chừng. Vả lại, hắn đã trở thành một cái hành tinh tổng đốc, còn tấn thăng đến chiến thần cảnh, có đầy đủ năng lực đối kháng U Ám Thiên Đường, tự nhiên cũng có đầy đủ năng lực che chở Ngọc Linh Lung. Nhưng hắn sự vụ thực sự phong phú, cơ hồ một khắc đều không được không. Hơn nữa hắn biết rõ, Ngọc Linh Lung là cái phi thường độc lập, cường thế nữ tử, mỗi khi Trương Viễn bắt đầu niệm tìm người lúc, lại lo lắng cử động của hắn sẽ để cho Ngọc Linh Lung sinh lòng khốn nhiễu. Hai lần một chậm trễ, việc này liền rơi xuống, lúc này gặp lại lần nữa. Đi qua ký ức tại Trương Viễn trong đầu như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng thoáng hiện. Lần đầu gặp gỡ, trong đêm tối triền miên, thủ dương tinh cầu chiến đấu chờ đã, mỗi một màn đều thoáng như hôm qua. Trương Viễn luôn luôn lãnh đạm khuôn mặt trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng nói, ít năm như vậy, ngươi trôi qua thế nào? Thanh âm này thực sự nhu hòa quá phận. Một bên Phong Linh nghe được tóc gáy dựng đứng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới đạo sư vậy mà cũng có như vậy không muốn người biết một mặt. Có trời mới biết, đạo sư đang huấn luyện nàng thời điểm, nhất định chính là số một ma quỷ. Hắn và Tổng đốc phu nhân lúc gặp mặt, mặc dù cũng rất ôn hòa, nhưng càng nhiều hơn chính là tương kính như tân cảm giác. Cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Trương Viễn cảm thấy Phong Linh kinh ngạc. Hắn lơ đễnh, trong thông tin tĩnh đại khái chừng 3 giây. Sau đó đột nhiên vang lên, ách tương đương, kêu rên. Nghe tựa hồ có chút thống khổ. Trương Viễn giật mình, còn chưa kịp hỏi. Trong thông tin lần nữa truyền đến Ngọc Linh Lung thanh âm. Người chờ chút. Trước chờ ta giải quyết phiền phức lại nói. Người bị thương. Trương Viễn giật mình. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Trương Viễn trong lòng lo lắng. Đối với bên người Phong Linh bày ra tay. Nói ra, chúng ta theo sau, trợ giúp nàng. Không nghĩ, Phong Linh lại không động. Không chỉ có như thế, nàng đưa tay đè lại cái nút truyền tin. Lại quay đầu đối với chủ điều khiển não nói ra. Chờ đã. Trước đừng ra tốc, làm sao? Trương Viễn sững sờ, Phong Linh quay đầu nhìn Trương Viễn. Đạo sư, vừa rồi chúng ta phân tích qua, phía trước rất có thể có đối thủ mai phục. Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một cái ngài cố nhân. Ta cảm thấy sự tình có gì đó quái lạ. Trương Viễn sững sờ, động tác cũng dừng lại. Bất quá, hắn vẫn là chưa tin Ngọc Linh Lung có vấn đề. Vô ý thức vì nàng biện hộ. Không có người biết rõ ta và Ngọc Linh Lung quan hệ. Nếu như nàng có vấn đề, cái kia Xanh Biếc Sơn Cốc chỉ sợ cũng bại lộ. Nhưng sự thực là cũng không có. Phong Linh nhún vai. Đạo sư, ta cũng không có tổ chức ngài. Chỉ là ta cảm thấy chúng ta nên cẩn thận một chút. Ngài không phải thường nói với ta. Quá mức chuẩn bị luôn luôn không sai sao? Trương Viễn không phải xung động người. Vừa mới bởi vì ngoài ý muốn đụng phải Ngọc Linh Lung, tình cảm khuấy động, có chút váng đầu, nhưng bị gió linh hơi ngăn lại, hắn cũng liền chậm lại, đưa tay dùng sức xoa dưới mặt, trường hô khẩu khí, hắn vỗ xuống Phong Linh bả vai. Người nói đúng, vừa mới là ta không ra, ổn định tâm thần một chút, Trương Viễn đối với Tinh Hải Hào chủ điều khiển não nói ra, mở ra tư thái phòng ngự. Không gian lực trường động cơ dự bị bổ sung năng lượng. Tùy thời chuẩn bị cực hạn cơ động. Minh bạch, giải tỏa công kích hệ thống. Ưng kích nam hình siêu độ cong truy tung đạn đạo kích hoạt. Phát hiện bất cứ uy hiếp gì, lập tức công kích. Hệ thống vũ khí đã giải khóa. Ưng kích đã thượng tuyến. Làm ra chuẩn bị về sau. Trương Viễn lúc này mới mệnh lệnh. Hướng mục tiêu trinh sát hạm dựa vào. Pháo cao tốc khởi động. Trợ giúp chiến sĩ cơ giáp. Tinh Hải Hào thi hành mệnh lệnh. Ước chừng 20 giây sau. Chiến hạm tiếp cận đến mục tiêu trinh sát hạm 2 quang dây về khoảng cách. Toàn bộ tin tức trên màn hình đã rõ ràng hiện ra phía trước hình ảnh. Trong hình ảnh, một đài u thanh sắc cơ giáp đang không ngừng công kích đế đô trinh sát hạm. Trinh sát hạm đã bị đánh ngàn thương trăm khổng. Nhiều chỗ công năng khuôn mẫu làm tổn thương. Trinh sát hạm bên trong chiến sĩ cơ giáp. Tàu mẹ vũ khí điên cuồng công kích u thanh sắc cơ giáp. Nhưng lại căn bản đuổi không kịp đối thủ bước chân. Nhìn thoáng qua, Trương Viễn liền nhận ra bộ kia u thanh sắc cơ giáp là Ngọc Linh Lung thường xài Thanh Điểu Hào. Tại Tinh Hải Hào cao tinh độ máy truyền cảm duy trì dưới, Trương Viễn có thể thấy rõ cơ giáp chi tiết. Hắn thậm chí thấy được hắn từng tại Thanh Điểu Hào bên trên lưu lại một cái ký hiệu. Trong hình ảnh, trinh sát hạm đã bị Thanh Điểu Hào đánh cơ hồ không có sức đánh trả. Đế đô chiến sĩ cơ giáp cơ hồ chết rồi sạch sẽ. Chỉ còn lại có mấy đài pháo cao tốc hữu khí vô lực đuổi theo Thanh Điểu Hào phí công công kích. Ngọc Linh Lung thanh âm lại truyền tới. Lớn tổng đốc, chiến hạm không sai. Bất quá ngươi tới chậm chút. Nơi này chiến đấu đã kết thúc. Quen thuộc tiếng nói. Quen thuộc ngữ khí. Trương Viễn thực sự không nguyện ý hoài nghi Ngọc Linh Lung. Hắn hỏi. Ngươi làm sao tại cái này? Muốn gặp ngươi một lần. Sau đó liền đến chứ. Làm sao? Ngươi coi tổng đốc. Liền không muốn gặp ta. Không có. Làm sao lại thế? Trương Viễn vội vàng phủ định. Trong lòng vừa mới lắng xuống gợn sóng lần nữa kích động. Phiến tinh không này bên trong có đếm không hết sinh mệnh. Địa cầu liên bang cùng thâm hồng đế quốc cộng lại có gần 200 tỷ người. Đối với tất cả những người khác, bây giờ Trương Viễn cơ hồ đều có thể bình tĩnh đối đãi. Cho dù là Hạ Hy Nhan, cho dù là Phong Linh. Cho dù là hắn hiện tại trên danh nghĩa thê tử Diệp Liễu Yên, hắn đều có thể thong dong lấy đúng. Duy chỉ có Ngọc Linh Lung, nhìn thấy nàng, nghe được nàng thanh âm thời điểm, trước kia ký ức liền sẽ ngăn không được nổi lên. Triền miên ngọc thể, lúc tức giận đảo thụ lông mày, cao hứng lúc cực lực ẩn núp cười mát, mọi thứ đều thoáng như hôm qua. Lúc này, Ngọc Linh Lung lái Thanh Điểu Hào. Đem trinh sát hạm cuối cùng ưỡn một cái pháo cao tốc phá hủy. Sau đó liền vọt vào trinh sát hạm bên trong đại sát tứ phương. Ước chừng qua 5 giây sau, nàng lại lái Thanh Điểu Hào từ trinh sát hạm bên trong vọt ra. Sau lưng nàng chiến hạm liền đã hoàn toàn tĩnh mịch. Ok, kết thúc công việc. Đây coi như là đưa cho ngươi quà ra mắt. Lớn tổng đốc, Ngọc Linh Lung cười một cái. Lại nói. Muốn cùng ta thấy cái mặt sao? Còn là nói. Chúng ta xin từ biệt. Đương nhiên gặp mặt. Trương Viễn nói ra. Một bên Phong Linh mắt thấy tình huống mất khống chế. Lại đè lại cái nút truyền tin. Thấp giọng nói. Đạo sư. Ngươi chẳng lẽ là muốn để nàng lên chiến hạm A? Trương Viễn lắc đầu. Đương nhiên không được. Hắn mặc dù tâm thần bắt đầu gợn sóng. Nhưng còn không có váng đầu. Về khoảng cách lần gặp Ngọc Linh Lung đã qua trọn vẹn 4 nhiều năm. 4 năm đủ để cải biến một người. Mặc dù nhìn bề ngoài, Ngọc Linh Lung tính cách cùng đi qua tựa hồ không có thay đổi gì. Nhưng biết người biết mặt không biết tâm. Vừa thấy mặt đã làm cho đối phương leo lên chiến hạm. Thực sự quá mạo hiểm. Cũng là đối với trên chiến hạm xanh lam chiến sĩ cùng Phong Linh an toàn không chịu trách nhiệm. Ta trang bị cơ giáp đi chiếu cố nàng. Trương Viễn nói ra. Phong Linh có chút thở phào. Đạo sư trang bị cơ giáp sau sức chiến đấu đột phá chân trời. Đi xem một chút nên vấn đề không lớn. Hơn nữa, đạo sư phía sau còn có Tinh Hải Hào lực lượng tùy thời trợ giúp. Hẳn là cũng không nguy hiểm. Nghĩ như vậy, nàng chỉ có thể nói. Đạo sư, vậy ngài cẩn thận, ta biết. Trương Viễn đi tới Tinh Hải Hào đạn xạ khẩu, trang bị lên vô danh hào. Đài này cơ giáp chiến thần bề ngoài không nhiều lắm biến hóa. nhưng nội bộ chở khách từng cái trang bị lại đi qua trên diện rộng đổi mới. Tại hắn cùng Hà Việt Thần cấp công trình sư Vương Lập Tiên hợp lực dưới. Đài cơ giáp này tính năng đã đạt đến chiến thần trung đoạn cơ trình độ. Đồng thời còn gia trì một cái yên diệt kỹ năng đặc biệt. Cái gọi là yên diệt, không phải nói cơ giáp phát xạ vũ khí gì, mà là nhằm vào cơ giáp bản thân. Kích phát yên diệt về sau, cơ giáp năng lượng hạch tâm năng lượng chuyển vận xuất hội cưỡng ép tăng lên 100%. Bên trong cơ giáp năng lượng ống dẫn, động lực động cơ cũng sẽ ở lập tức hoàn thành một hệ liệt điều chỉnh lấy thích ứng càng năng lượng cao hơn lượng. Kết quả cuối cùng là, cơ giáp tính năng lại ở ngắn ngủi lập tức tăng lên 20% nhiều. Chiến thần trung đoạn trên cơ sở tăng lên 20%. Việc này bản lĩnh càng tiến một bước, độ khó cực lớn, sử dụng yên diệt về sau, đại giới cũng cực lớn. Vô danh hào sẽ có một cái dài đến 120 giây bảo hộ kỳ. Trong khoảng thời gian này, cơ giáp chữa trị hệ thống toàn lực vận hành, chữa trị cơ giáp tổn thương, cơ giáp tính năng tùy theo giảm xuống 80%. Sở dĩ, yên diệt kỹ năng đặc biệt là gia cường phiên bản thất thương quyền. Làm tổn thương bản thân sát thương đối thủ. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Vài giây sau, Trường Viễn tiến vào bắn ra cửa. Vô danh hào rời đi Tinh Hải Hào. Tiến vào hắc ám vũ trụ. Khoảng cách vô danh hào ước chừng 1.8 quang giây bên ngoài. Thanh điểu hào nhẹ nhàng trôi nổi tại đế đô trinh sát hạm hài cốt bên cạnh. Nhìn thấy Trương Viễn cơ giáp về sau, nàng khen, chiến thần cơ a, thật lợi hại, ta không nghĩ tới ngươi tiến bộ lại nhanh như vậy. Ách tương đương, Ngọc Linh Lung nói rất hay tốt, đột nhiên lại phát ra một tiếng kỳ quái tiếng rên rỉ. Trương Viễn nghe được sững sờ. Ngọc Linh Lung, người bị thương, vết thương có nặng không? Câu này vừa mới dứt lời, Trường Viễn bỗng nhiên cảm giác rất không thích hợp. Hắn trong lòng có một suy nghĩ như điện chớp lóe lên. Thanh điểu hào cơ giáp bề ngoài hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bất kỳ cái gì bị đả kích dấu vết. Loại tình huống này, Ngọc Linh Lung làm sao lại thụ thương? Cái này nói không thông a. Không chịu tổn thương, vừa rồi có mấy cái cơ động quá tải có chút cao. Vượt qua cực hạn. Ta có chút không chịu đựng nổi. Ngọc Linh Lung thở hắt ra. Cảm khái nói. Ta không thể so với ngươi ngươi. Thiên phú cường dọa người. Gần nhất chút năm. Cũng không biết vì sao. Thân thể ta là càng ngày càng kém. A, đừng. Đừng. Không muốn. Không muốn. Nửa câu đầu. Ngọc Linh Lung nói rất hay tốt. Nửa câu sau nàng đột nhiên liền băng. Hét dầm lên. Cả người thất kinh. Nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi thanh điểu hào cũng không ngừng rung rung. Cái này thật sự là rất cổ quái. Trương Viễn đã biết rõ sự tình có biến. Ngọc Linh Lung không phải thụ thương. Nàng nhất định là bị người đã khống chế. Khống chế đại não thủ đoạn. Tại đủ loại thích khách trong tổ chức nhìn mãi quen mắt. U ám thiên đường càng là có tinh thần độc dược. Trương Viễn kiến thức rộng rãi. Hiện tại Ngọc Linh Lung biểu hiện ra rõ ràng như thế triệu chứng. Hắn chỗ nào còn nhìn không ra. Hắn lập tức mệnh lệnh Tinh Hải Hào. Phong Linh, đó là cái bẫy dập. Trinh sát radar toàn bộ công suất vận hành. Lập tức lui lại. Vừa nói, chính hắn lại không lùi mà tiến tới. Hướng Ngọc Linh Lung tiến lên. Phong Linh chính dựa theo Trương Viễn mệnh lệnh làm đây. Vừa thấy Trương Viễn động tác. Lập tức quát lên. Đạo sư, ngươi làm gì? Nguy hiểm a, ta đi cứu người. Trường Viễn thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa không thể sửa đổi ý chí. Liền cùng ngày xưa giống như đúc, ta phải đi cứu nàng. Nếu như tình huống có biến, ngươi không cần quản ta. Lập tức rời đi, vũ trụ vô số sinh linh. Trường Viễn tuyệt đại đa số đều có thể tỉnh táo đối đãi. Tinh vi địa tính được mất. Hoặc vứt bỏ hoặc nghĩ cách cứu viện, hoặc bồi dưỡng hoặc từ bỏ. Không có người có thể chân chính dao động tâm trí của hắn. Nhưng đối với Ngọc Linh Lung, hắn làm không được điểm ấy. Nữ tử này, là đạo sư của hắn, là linh hồn bạn lữ. Trường Viễn có thể đi đến hôm nay bước này. Toàn do Ngọc Linh Lung lúc trước không giữ lại chút nào dẫn đạo. phàm là có một tia cơ hội nghĩ cách cứu viện, hắn cũng sẽ không buông vứt bỏ. Lần này địch nhân như thế, cơ quan tính toán tường tận. Ta sợ là cửu tử nhất sinh. Trương Viễn phi thường thanh tỉnh. Tại ở gần Ngọc Linh Lung Thanh Điểu Hào lúc, hắn mở ra cơ mật kênh. Đối với Phong Linh nói. Phong Linh, nhớ kỹ. Nếu như ta có gì ngoài ý muốn, người lập tức bích thủy tinh. Trước tiên giết Tổng đốc phu nhân. Sau đó tiếp nhận ta. Trở thành mới Hà Việt Tổng đốc. Diệp Liễu Yên người. Cao ngạo tuyệt ngạo, trừ bỏ Trương Viễn, ai cũng không phục, một khi Trương Viễn không có ở đây, nàng không thấy áp chế, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành đại ác ma, địa cầu liên bang 89 phần 10 sẽ bị nàng tai họa. Sở dĩ nữ tử này, chỉ có thể cùng hắn cùng đi, một khi hắn không có ở đây, Phong Linh là địa cầu liên bang duy nhất chiến thần, tiểu cô nương này mặc dù xuất thân lạnh xuống. Nhưng trong tính cách chính bình thản, lại thiên phú tuyệt đỉnh, vẫn là hắn đệ tử đích truyền, nên có thể ổn định cục diện. Hắn lời này nhất định chính là tại bàn giao hậu sự. Phong Linh nghe được tim mật muốn nứt. Đạo sư, sẽ không, người sẽ không chết, đừng đánh đoạn ta. Trương Viễn lệ thanh nộ hống, Lưu Duệ là đại tài. Hà Việt có thể tới bây giờ cục diện, toàn bộ nhờ hắn ở giữa điều hành tài nguyên. Hắn công lao to lớn nhất, ngươi trở thành Hà Việt Tổng đốc về sau. 3 năm trước, người này không thể động. Sau 3 năm, ngươi nắm chắc cục diện. Vậy thì do ngươi, Vương Lập Tiên là trí bảo. Người này say mê khoa học kỹ thuật công trình. Đại biểu địa cầu liên bang kỹ thuật đỉnh phong trình độ. Ngươi nhất định phải sử dụng tốt. Ô ô ô tương đương, Phong Linh lệ rơi đầy mặt. Trong đầu hiện lên cùng Trương Viễn xuất hiện đến bây giờ trải qua vô số hình ảnh. Đối với Trương Viễn mà nói, nàng cái này đệ tử chỉ là nhân sinh một bộ phận. Nhưng đối với Phong Linh mà nói, đạo sư Trương Viễn lúc trong đời của nàng toàn bộ quang huy. Hiện tại, đạo quang huy này rất có thể sẽ mất đi. Trong nội tâm nàng vô cùng thống khổ, Trương Viễn chỉ coi không nghe thấy. Vì Hà Việt mà tính. Vì địa cầu liên bang mà tính, hắn nhất định phải giao phó xong tất cả, mới có thể vì chính mình tùy hứng một cái. Hai người này sử dụng tốt, tạm thời ổn định cục diện sau. Ngươi còn muốn liên hệ phụ thân của ta cùng gia gia của ta. Nói cho hắn biết, ngươi là của ta nữ nhi, để cho ta gia gia nhận ngươi vào gia phả. Bởi như vậy, ngươi không chỉ có là thân truyền đệ tử, là chiến thần, càng là nữ nhi của ta. Lại không có người hội nghi vấn ngươi chức tổng đốc chính thống. Đạo sư ô ô ô ta không muốn làm tổng đốc tương đương ta không muốn ngươi chết tương đương đạo sư. Phong Linh nhịn nữa không ở. Khóc tan nát cõi lòng. Nhưng vô dụng, Trương Viễn vẫn là hướng Thanh Điểu Hào tới gần. Đừng khóc, tiểu nha đầu. Trương Viễn thanh âm trở nên ôn hòa. Ta làm tổng đốc những năm này. Cũng mệt mỏi, ta cũng nghĩ tận tình tinh hà. Cũng muốn bốn phía mạo hiểm. Tổng đốc trọng trách này không nhẹ. Ngươi thay ta chọn mấy năm. Về sau thế cục ổn. Ngươi muốn là cảm thấy mệt mỏi. Tìm cái đáng tin. Đem vị trí cho hắn. Phong Linh chỉ là khóc. Trường Viễn đóng lại cơ mật thông tin. Lại liên hệ Tinh Hải Hào xanh lam chiến sĩ. Chư vị nhớ kỹ. Phong Linh là ta duy nhất đệ tử đích truyền. Như ta chiến tử. Nàng chính là Hà Việt mới tổng đốc. Tinh Hải Hào bên trên xanh lam các chiến sĩ mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Ở địa cầu cũng mỗi một cái đều là một đời thiên kiêu thức nhân vật. Bất quá, thiên phú lại tuyệt đỉnh. Cùng Phong Linh một so, cũng là ảm đạm phai mờ. Đối với Phong Linh, mỗi người bọn họ cũng là tâm phục khẩu phục. Chuyện trọng yếu hơn, những cái này xanh lam chiến sĩ gia thế bối cảnh đều rất bất phàm. Phía sau gia tộc thế lực rất lớn. Như có bọn họ ủng hộ, Phong Linh Tổng đốc có thể càng thêm ổn định. Bất quá lúc này Trương Viễn đột nhiên tới một ủy thác. Xanh lam các chiến sĩ đều giật mình kêu lên. Tổng đốc đại nhân, này sao lại thế này? Tổng đốc đại nhân, có đúng hay không sớm điểm? Ta không minh bạch, lúc này, Trương Viễn khoảng cách Ngọc Linh Lung Thanh Điểu Hào chỉ chỉnh dưới không đến 10 vạn cây số. Ngọc Linh Lung trạng thái càng ngày càng kém. Nàng nhất thời lại cười. nhất thời tại thét lên hô to. Ha ha, tương đương đáng chết, tương đương Trương Viễn. Không muốn hì hì, tương đương Trương Viễn. Người thực tới rồi, tương đương a, tương đương thân thể của ta làm sao không bị khống chế rồi, tương đương Trương Viễn. Nguy hiểm a, tương đương ngươi đi a, tương đương đi, tương đương đừng quản ta, tương đương để cho ta chết. Để cho ta chết. Ha ha, tương đương thực sự là kỳ quái. Ta trong đầu còn có cá nhân. Tích tương đương tư tư, tương đương đang tại bài trừ ý chí quấy nhiễu. Trương a, Ngọc Linh lung thê lương hét dầm lên. Nhưng Thanh Điểu Hào lại bắt đầu hiện ra công kích tư thái. Mục tiêu chính là Trương Viễn. Tại một bên khác, Vương Kiền Nguyên mấy người cũng nhìn thẳng lấy một màn này. Vương Kiền Nguyên nhìn chau mày. Lý Ngang, ngươi đây là xảy ra vấn đề. Đúng là như thế. Lý Ngang cũng có chút không lớn bình tĩnh. Bất quá không quan hệ. Xem đi, ngươi ta đều đánh giá thấp nữ nhân này tại Hà Việt Tổng Đốc trong lòng địa vị. Nữ nhân này chính là tử huyệt của hắn. Một bên Dili Buddha tựa hồ có chút nhìn không được. Đạo sư, mục tiêu đã tiến vào vòng vây. Có hay không có thể dẫn bạo máy kiểm soát? Dili Buddha từ trước đến nay tôn trọng đường đường chính chính tiến công. Lần này dùng âm mưu quỷ kế dẫn dụ mục tiêu tiến vào bẫy dập còn chưa tính. Nhưng nếu như cũng đã thành công, liền nên là xuất thủ đánh chết. Không cần thiết lấy chi làm vui. Lý Ngang cười hắc hắc, điên cuồng, người biết cái gì, nữ nhân này không thể chết, nàng còn hữu dụng, nàng có thể giúp chúng ta kiềm chế họ Trương, để cho hắn sợ đầu sợ đuôi. Trương Vận cũng nhìn bực bội, thấp giọng đối với Vương Kiền Nguyên nói, đạo sư, trong cái này Ngang sợ là trong lòng biến thái. Vương Kiền Nguyên khẽ gật đầu, hắn cách làm không phải sai, nhưng xác thực quá mức chút. Hắn là một nước quốc sư, đã từng tinh không đệ nhất cường giả, trong lòng cũng có ngạo khí. Hiện tại 5 người vây công, còn cần dạng này bỉ ổi thủ đoạn, xác thực không lộ ra, còn đau nhói hắn xem như chiến thần tự tôn. Vương Kiền Nguyên hé miệng thở sâu, rốt cục nhịn không được mở miệng. Lý Ngang, đủ, mồi nhử đã vô dụng, giết rồi a hát. Trương Vận cũng nói, Lý Ngang. 5 cái đánh một cái. Ngươi chẳng lẽ còn không có lòng tin a? Mắt thấy trong đội ngũ 3 người đều đã có ý kiến. Lý Ngang nhún vai. Tốt a, ta giết rồi chính là. Nói xong, nơi xa thống khổ dãy dụa Thanh Điểu Hào đột nhiên tự đình chỉ tất cả động tác. Chỗ có sinh mệnh khí tức đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Trương Viễn khoảng cách Thanh Điểu Hào chỉ còn lại không tới 1 vạn cây số. Vô Danh Hào tham chắc khí thấy rõ biến hóa này. Trương Viễn biết rõ, Ngọc Linh Lung chết rồi. Hắn ngừng lại, trong lòng một cỗ khó mà hình dung lửa giận xoay tròn mà lên. Lại tại lập tức bị vuốt lên, hóa thành đáy lòng thâm trầm sát ý. Bang, Trương Viễn chậm rãi rút ra vô tướng kiếm. Thanh âm thông qua băng tần công cộng hướng 4 phương 8 hướng tinh không truyền lại truyền ra. Ngoài, chiến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.